Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, dã thú tới cửa. Ngay tại Biên Thụy nhìn về phía đầu to thời điểm, cái kia đầu to vèo một cái tử rụt trở về, sau đó cứ như vậy lặng yên không tiếng động không có động tĩnh. Biên Thụy theo bản năng xoa bóp một cái mắt, cho là mình là nhìn lầm cái gì. Đợi một hồi, Biên Thụy theo không gian trong rút ra súng săn, nạp đạn lên nòng, thận trọng hướng về mình phát hiện ngực lớn túi địa phương đi tới. Đi tới tường xây làm bình phong ở cổng bên cạnh, Biên Thụy lấy ra đèn pin hướng tuyết động thượng chiếu một cái. Cái này vừa chiếu không sao lập tức đem Biên Thụy kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ngay tại trên mặt tuyết, nhất dài chạy như là hoa mai đồng dạng đại trảo ấn tử hướng Biên Thụy chứng minh vừa rồi hắn nhìn. Thấy cũng không phải là ảo giác. Theo dấu nhìn lại, đây là một cái mãnh thú. Hình thể tuyệt đối so nhà mình chó phải lớn nhiều. 89/10 chính là hắc sư tử. Lúc này đại hôi ngoắt ngoắt cái đuôi đi tới Biên Thụy trước mặt. Biên Thụy nhìn qua đại hôi, căm tức nói ra, ngươi đi làm cái gì? Liền một con lớn như thế mãnh thú tiếp cận trong nhà đều không có phát giác. Đại hôi thấy chủ nhân diện mục dữ tợn, theo bản năng đem lỗ tai cho dán vào sau đầu. Lập tức yên tĩnh trở lại, cúi đầu biểu thị mình thuận theo. Không biết sai ở nơi nào, đại hôi thấy chủ nhân biểu lộ uy nghiêm, đành phải trước tiên đem nhận sai xuống tới. Đại hôi là căn bản không có phát hiện mãnh thú tung tích. Đầu tiên đại hôi không phải một đầu chuyên nghiệp chó săn. Thứ hai đâu liền xem như chuyên nghiệp chó săn, cũng không có khả năng nhiều lần đều phát hiện mãnh thú. Bởi vì chó dù sao cũng là nuôi trong nhà, mà mãnh thú đều là hoang dại. Bọn chúng là theo thiên nhiên nghiêm khắc sàng chọn bên trong sống sót. Một thân bản sự cũng không phải luyện không. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa dã thú sinh tồn kỹ năng muốn xa xa mạnh hơn nuôi trong nhà chó săn. Chủ yếu nhất là nguyên nhân vẫn là tuyết lớn. Tuyết lớn sinh ra vô số yếu ớt nhân loại không nghe được thanh âm. Đối với đại hôi, tiểu hoa thính giác sinh ra trọng lượng khô quấy nhiễu. Lại thêm mãnh thú có chuẩn bị mà đến, tự nhiên rất khó phát hiện. Biên Thụy cũng không có chuẩn bị để đại hôi nếm một cái mãn thanh thập đại khốc hành chi loại. Dạy dỗ đại hôi hai câu liền tới đến cửa chính, trực tiếp đem cửa chính cho cắm lên. Bình thường Biên Thụy ra đều là không khóa cửa chính, liền xem như đi ngủ cũng rất ít có then cài lên thời điểm. Nhưng là hiện tại xuất hiện dã thú, Biên Thụy liền không thể không khóa cửa. Khóa cửa lại, Biên Thụy còn cảm thấy không phải quá bảo hiểm. Đi xem một cái khuê nữ, phát hiện nha đầu ngủ rất chết. Sau đó lại đi xương phòng chuyển một cái, phát hiện một gian đóng kín cửa, mặt khác mấy gian đều là trống không, cũng không có người ở. Hiện tại Biên Thụy cũng không dám ngủ nữa. Nghĩ thầm vạn nhất cái này dã thú lại giết một cái hồi mã thương đả thương người nhưng làm sao bây giờ, thế là Biên Thụy ôm súng, ngồi xuống phòng chính, đồng thời đem trong viện đèn đánh ra. Kỳ thật Biên Thụy là suy nghĩ nhiều quá, dã thú sở dĩ tới, đó là bởi vì hiện tại tuyết rơi, để nó đi săn cơ hội càng ít. Bắt không đến đồ vật thời điểm lại ngửi thấy Biên Thụy ra trong viện nồi lẩu hương khí. Nó có thể không đến nha. Không nên coi thường dã thú khưu giác. Biên Thụy ra nồi lẩu hương khí thuận sâu kín núi nhỏ gió một mực có thể truyền mười mấy dặm. Xuống dưới, nguyên bản người ta chỉ là ghé vào trên trạc cây trong lòng mặc niệm lấy ta không đói bụng. Ai nghĩ đến Biên Thụy ra nồi lẩu hương khí liền sửng sốt trực câu câu hướng dã thú trong lỗ mũi. Chui, nó nhịn không được một đường theo tới. Làm tiếp cận nhân loại phạm vi hoạt động thời điểm, dã thú là rất cẩn thận. Vô số lần kinh nghiệm giáo huấn khuyên bảo nó đây cũng không phải là cái tốt chủ âm. Nhưng là cái bụng lại nói cho nó biết. Đi thôi, hào hào ăn một bữa làm quỷ chết no. Cuối cùng cái bụng chiến thắng lý trí, vị này liền mò tới Biên Thụy trong nhà tới. Biên Thụy ra nồi lẩu đốt thời gian cũng không ngắn, cũng may trong nồi nước canh nhiều, cũng không có thiêu khô, trên bàn thịt đâu còn thừa lại một chút cặn bã. Đối với dã thú tới, dạng này cặn bã không thể nghi ngờ cũng là mỹ vị. Liên tiếp thịt mang theo trên bàn, còn lại rau quả cái gì bị nó quét vào bụng, xem như đem bụng cho lừa gạt ở. Lại nghĩ đem nồi lẩu canh uống hết thời điểm, Biên Thụy đúng lúc ra, bản năng để nó quyết định cách Biên Thụy cái này nhân loại xa xa. Nhưng là lại không nỡ trên bàn cái kia đại xương nấu đi ra bạch nồng canh. Thế là dã thú giấu đến tường xây làm bình phong ở cổng trước, chờ lấy Biên Thụy rời đi. Chỉ tiếc chính là nó có chút quá nóng lòng, đúng lúc bị Biên Thụy liếc nhìn. Dã thú kỳ thật cũng không hề rời đi, mà là trốn đi, quan sát tạm chờ đợi mới cơ hội. Bất quá khi nó nhìn thấy cả viện đèn đều phát sáng lên thời điểm, biết mình nên rời đi. Thế là cẩn thận mỗi bước đi, 5 bước một lần đứng đầu lưu luyến không rời rời đi. Cứ như vậy Biên Thụy một mực ôm súng săn, ôm đến sắc trời sáng rõ. Lúc này mới đem súng săn đưa vào không gian trong, toàn thân vũ trang chỉnh tề, gọi lên đại hôi, cưỡi lên ngốc nghiêu, dọc theo dã thú đã nhanh muốn bị bao phủ tung tích kiểm tra. Gâu, gâu, gâu, đại hôi cùng tiểu hoa khẽ ngửi đến dã thú mùi, lập tức lớn tiếng sủa loạn lên, nháy mắt bắt đầu dao động chó hình thức. Bọn chúng như thế vừa gọi không sao, nhất phút bên trong, toàn bộ làng chó cũng bắt đầu cuồng bạo lên. Yên tĩnh sáng sớm lập tức náo nhiệt, có chút bị giam trong sân cầu tử trực tiếp bắt đầu đào cửa, bởi vì bọn chúng nhận được có ngoại địch xâm lấn thông cáo, chuẩn bị ra ngoài cùng tiểu tử chó môn sóng vai làm chiến. Chó thứ này nếu tụ thành đàn cái kia tiểu gan vẫn là rất mập. 100 đầu quản gia tập hợp một chỗ, thật không nhất định sợ hãi sư tử. Trong nhà chó nháo trò, lão nhân liền bắt đầu quát. Thấy quát tháo không dùng được bình thường liền sẽ hùng hùng hổ hổ rơi giường, buông ra cửa để nhà mình chó ra ngoài. Cứ như vậy, Biên Thụy còn không có ra bản thân cổng tiểu sân phơi nắng đâu, bên người đã tụ không sai biệt lắm hơn 40 con chó. Nháy mắt quảng trường nhỏ liền bị quá sủa âm thanh cho dẫn làm lộ. Chó như thế vừa gọi, đồng thời thỉnh thoảng còn có một chút lưu manh chó vào trong viện đưa não đầu đi ngửi một cái đại xương canh hương vị. Thế là Chu Chính liền bị cái này tiếng chó sủa cho đánh thức. Biên Thụy gia chủ phòng cách âm là thật tốt, nhưng là khách phòng cách âm nhưng không có nhà chính cách âm tốt. Không phải là không tốt, là tiêu trộm kém như thế một chút. Một bầy chó trong sân kêu to, Chu Chính liền không ngủ được. Ta, Chu Chính mắng một câu thô tục, chuyển cả người chuẩn bị ngủ tiếp. Ai nghĩ đến cái này tiếng chó sủa một cái tiếp lấy một cái, để hắn căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Liền xem như bịt lấy lỗ tai, tiếng chó sủa đều có chút cấp trên. Chu Chính miệng trong không ngừng mắng lấy thô tục, phủ thêm quần áo đi tới cổng, kéo cửa ra then cài nhìn phía bên ngoài. Nguyên bản chuẩn bị quát tháo một cái, ai biết kéo một phát mở cửa thấy mặt ngoài đứng tầm 10 con chó. Đồng thời nháy mắt tầm 10 con chó đầu đồng loạt chuyển hướng hắn. Chu Chính cảm thấy lập tức giật mình, tiện tay lại đem cửa cho đóng lại. Bị tầm 10 con chó nhìn chằm chằm, Chu Chính tự nhiên là tỉnh ngủ, toàn thân một điểm buồn ngủ cũng không có. Ai đột nhiên nhìn thấy tầm 10 chó đứng tại mình trước cửa không sợ a? Mà lại rất nhiều chó còn không biết. Cũng may là Chu Chính không biết chó, chó nhận biết Chu Chính cũng không có phản ứng hắn. Chu Chính đây là xuyên thấu qua cửa sổ hướng về bên ngoài quan sát, thấy chó đi, thế là lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, nghe được Biên Thụy thanh âm sau, Chu Chính lúc này mới đem một trái tim đem thả xuống dưới. Một lần nữa kéo cửa ra then cài đẩy cửa ra, Chu Chính ra sân nhỏ đứng ở cửa chính, nhìn thấy Biên Thụy cẩn thận nửa ngồi tại trên mặt tuyết. Bên người vây quanh hơn mấy chục con chó, ô ương ương theo chó hội nghị. Thế là Chu Chính giật ra cuống họng cửa hô, ngươi làm cái gì đâu? Vừa sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không? Ôi, ta giọt cái đầu nha, Chu Chính đạo. Biên Thụy nói, còn ngủ đâu? Đêm qua kém chút liền bị dã thú cho có biết hay không? Nói thế nào? Chu Chính hỏi. Biên Thụy trả lời, tối hôm qua tới dã thú, chảo ấn tử chính là như thế lớn. Chu Chính nơi nào sẽ tin? Phủi một cái miệng nói ra, nghĩ hù dọa ta, ngươi nghĩ sai, ta không sợ nhất chính là dã thú. Hù dọa ngươi làm gì? Tới xem một chút, Biên Thụy nói. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Chu Chính đi tới, chui qua bầy chó đi tới Biên Thụy bên người. Ta đi, thấy được dấu chân tử. Chu Chính hít một hơi khí lạnh, mặc dù nói bị tuyết che không sai biệt lắm, nhưng là liền trên mặt tuyết ngoại hình còn có hình dáng đến xem. Cái này dã thú ít nhất cũng phải có gần 200 cân. Ăn người kia là chuyện dễ dàng. Đây là vật gì? Chu Chính hỏi. Biên Thụy nói, hắc sư tử, 89 phần 10 là hắc sư tử. Trong rừng rất không có khả năng có như thế lớn họ mèo động vật. Làm sao bây giờ? Biên Thụy nói ra, bản làm sao đây? Cho Cao Minh Lâu bọn hắn gọi điện thoại, để bọn hắn tới bắt giữ a. Bằng không còn có thể làm sao? Cũng không biết thứ này làm sao lại để mắt tới nhà ta. Chẳng lẽ nói tiểu tử ngươi thịt ngon ăn? Nói xong Biên Thụy cười tủm tỉm quan sát một chút Chu Chính. Chu Chính nghe trên lưng mát lạnh, đừng cho ta nói bậy, ai biết nó là thế nào tới, điện thoại là ngươi đánh vẫn là ta đánh, ta đã sớm đánh qua, chờ ngươi tới đánh món ăn cũng đã lạnh. Biên Thụy cười nói xong đứng lên, dọc theo nhàn nhạt tuyết giấu một mực đi lên phía trước. Tất cả trở lại cho ta. Một bầy chó nhìn thấy Biên Thụy khẽ động, lập tức tranh nhau hướng mặt trước chạy. Bọn chúng chạy đến là không quan trọng, nhưng là đem dấu chân tử cho dẫm không có a. Thế là Biên Thụy không thể không lên tiếng chế trụ bầy chó. Dấu chân tử đến rừng già bên cạnh không thấy. Đột nhiên, Biên Thụy nhớ tới nhà mình gà ngỗng, lập tức hét to một tiếng. Không được. Nói xong Biên Thụy mang theo chạy chậm chạy về phía nhà mình ra cầm ổ. Đến ổ bên cạnh, Biên Thụy phát hiện nhà mình chim ổ trong tiểu viện một vật đều không có. Đồ vật đều không có, nhưng là cũng không có nhìn thấy vết máu. Càng không có dã thú chảo ấn tử. Biên Thụy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, duỗi đầu vào chuồng chim trong nhìn một chút. Phát hiện nhà mình chuồng chim trong không có chim đến là có một tổ vàng đại tiên. Biên Thụy cũng không có để ý bọn chúng. Nhà mình gia cầm môn không tại trong ổ vậy khẳng định ngay tại phụ mẫu trong nhà. Phía bên mình không ở nhà. Gia cầm cái gì đều từ gia gia nãi nãi hai người chiếu ứng. Gia cầm không việc gì. Biên Thụy về tới gia môn. Lúc này Cao Minh Lâu đã mang theo học sinh đến đây. 10 cái học sinh đang cùng bầy chó cùng một chỗ hướng trong rừng đi. Mà Cao Minh Lâu mình thì là cùng Chu Chính đứng ở một bên nói chuyện. Biên Thụy, nhà các ngươi đây là thú ổ a? Như thế chiêu dã thú thích. Cao Minh Lâu gặp một lần Biên Thụy, lập tức mở lên trò đùa tới. Biên Thụy nói, đừng cho ta kéo những này, nhanh nghĩ biện pháp cho ta bắt lấy. Bằng không ta hướng ngươi cổng dội sơn hồng đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.